Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình khóa trụ tim em 365 ngày hôn nhân. Tác giả Hoài Phù. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên YouTube Đào Mai. Chương 112. Ngày 15 tháng 1. Cưỡng đoạt. Tử tình sợ mất mật, cô liều mạng dãy dùa, cúc áo bị tung ra từ lúc nào không biết. Á, tướng Vũ, anh buông tay ra, anh làm cái trò gì vậy? Tử tình liều mạng gào to, ý đồ muốn thức tỉnh lý trí của tướng Vũ. Nhưng lôi tướng Vũ giống như con sư tử bị chọc giận, căn bản là không hề nghe thấy tiếng kêu gào của cô. Hắn nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người cô, túm chặt lấy hai tay cô, bẻ quạt ra sao. Ánh mắt tà ác tràn đầy châm biếm. Anh đồ khốn nạn, anh không thể đối xử với tôi như vậy. Lôi tướng Vũ, anh nhìn lại cho rõ đi, tôi là Lãnh Tử Tình, chúng ta có hợp đồng. Tử Tình chưa bao giờ trần truồng lộ thể ra trước mặt người đàn ông nào như thế này. Lúc này sớm đã xấu hổ và giận dữ đỏ bừng mặt. Quần áo trên người cô đã bị cởi sạch, chỉ còn lại chiếc quần lót nhỏ. Cô thật hận chính mình, tại sao không mặc áo len chui đầu? Như vậy sẽ không dễ bị cởi sạch sẽ như vậy. Anh buông tôi ra, Lôi Tướng Vũ buông ra. Tử tình giọng nói có hơi điên khùng. Cô liều mạng đá chân lên, muốn đá gã đàn ông này xuống khỏi người cô. Lôi Tướng Vũ căn bản không coi sự giấy dụa của cô vào đâu. Hắn lật người cô lại, để cô nằm bò trên sofa, nhẹ nhàng dùng một tay túm lấy cả hai cánh tay của cô. Cười gian ác, hắn lấy tay kia nhanh chóng cởi thắt lưng của mình ra, tiện tay lấy thắt lưng trói hai tay cô lại. Lôi Tuấn Vũ, anh điên rồi, anh sao lại vi ước như vậy? Anh là đồ ngụy quân tử, anh là tên điên háo sắc, anh là thằng khốn. Tử tình sợ đến mức luôn mồm mắng chửi, ý đồ muốn kêu gọi lương tri của hắn. Nhưng thời gian càng trôi qua thì cô càng ngày càng khủng hoảng, càng ngày càng tuyệt vọng. Người đàn ông sau lưng cô nhẹ nhàng lật cô lại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy phẫn nộ của cô, giọng nói tà ác của Lôi Tuấn Vũ lại vang lên. Chúng ta có hiệp ước, bất quá tôi có thể trả tiền vi ước. Nói cho tôi biết, có thể không đựng đầy đặn cho lắm này của cô đáng giá bao nhiêu tiền? Lôi Tuấn Vũ mỉm mai nâng bột ngực cô lên, lắc lắc đầu. Tử tình tức rung lên, sao cô lại lấy một tên lô manh như vậy chứ? Lôi Tuấn Vũ, anh không phải là đàn ông cưỡng hiếp một người phụ nữ, anh không thấy mình vô liêm sỉ thế nào sao? Tôi sẽ kiện anh tội cưỡng hiếp. Lôi Tuấn Vũ nháy nháy mắt lại, nói rít qua khẽ răng. Cô nói lại lần nữa thử xem. Không phải đàn ông mà. Khốn kiếp, là do ai hại? Tôi thành ra cái bộ dạng này là do ai hại? Đàn bà là đồ chết dẫm. Hắn nhanh chóng cởi quần áo, quần lót. Tử tình hoảng hốt nhắm chặt mắt lại, hét cái tay dò dẫm bò lên khỏi sofa, chạy trốn về phía cửa. Cứu tôi với, cứu tôi. Hoa bá, mau đến cứu em. Tử tình giọng nói đã trở nên khàn đục, cơ bản không được gọi là tiếng thét, mà tựa như tiếng nức nở vậy. Lôi Tuấn Vũ từ đằng sau, giơ tay ra túm lấy cô, hung dữ quát. Đê tiện, có phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình? Cô vào giờ phút này lại gọi đến tên Hoa bá, và thật là thêm dầu vào lửa. Tử tình đã sợ tới mức không ngừng đấm đá loạn xạ, nhưng cánh tay hắn gắt gao, túm chặt lấy lưng cô. Phía sau lưng cô, một vật gì đó, bởi vì cô dãy dụa không ngừng mà dần dần biến đổi. Lôi Tuấn Vũ lại nhấc bổng cô lên, không dự ném xuống ghế sofa. Nhìn thấy bộ dáng lão đảo chật vật của cô, Tuấn Vũ trong lòng cũng thương hại và tự trách bản thân. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện ra, cơ thể mình tự hồ, rất thích loại cảm giác này. Dù sao bản thân hắn vào lúc máu chốt cuối cùng cũng sẽ bị yếu xìu, chẳng qua muốn hù dọa cô ta mà thôi. Xem cô ta sau này còn dám kiêu ngạo với hắn như vậy nữa không? Uỳnh uỳnh uỳnh. Tiếng đập cửa vừa vang lên, giống như rất vội. Tiên sinh, trong phòng có người không? Có cần giúp đỡ gì không? Rồi Tuấn Vũ mau chóng nhào tới, bịt miệng Tử tình lại, cao giọng đáp. Chúng tôi rất ổn, vợ chồng cãi nhau chút thôi mà, không có chuyện gì, làm ơn đừng quấy rầy. Nhân viên phục vụ đứng ngoài cửa. Ồ! Một tiếng, rồi cao giọng nói. Dưới nhà có một vị tiên sinh, tặng anh hai ly đồ uống. Bàn tay to lớn của hắn lần trong quần lót của cô, không để ý đến cô đang dạy dỗ thế nào, tà ác nói. Nói với vị tiên sinh đó, chúng tôi giờ đây không có thời gian uống cái thứ đồ chích dặm đó. Bàn tay to như chỗ không người, luồn lách khắp cơ thể thuần khiết của cô. Ngoài cửa lại, ồ một tiếng, sau đó không có động tĩnh gì nữa. Cảm giác trân bóng làm cho Lôi Tuấn Vũ thấy mình hưng phấn dị thường. Bộ phận kia của hắn cơ hồ cực kỳ bức bối. Hắn chậm rãi buông tay ra, phát hiện khuôn mặt Tử Tình đã sớm đầm đìa nước mắt. Đôi mắt tràn trề tủi hổ và oán hận đang trừng trừng nhìn hắn. Hơn nữa, dường như không có ý muốn dạy dỗ nữa. Một cảm giác áy náy lại cuốn lấy hắn. Nhìn khuôn mặt như hoa lê trong mưa của cô, Tuấn Vũ chậm rãi giơ tay ra, kìm lòng không đặng mà cúi người xuống, hôn lên nước mắt của cô, sau đó là môi cô, lưỡi cô. Đáng chết, sao mà ngọt liệm thế này? Lôi Tuấn Vũ cơ hồ hút vào toàn bộ hơi thở của cô. Hắn không biết bản thân mình lúc này đang làm gì, nhưng hắn cực kỳ yêu thích hương vị của cô. Loại hương vị thơm thoang thoảng, ngọt ngào, hàm chứa mộng tia thanh sáng. Quả thật làm hắn không nở rời ra. Hắn cũng không biết mình hôn bao lâu, không đến khi cơ thể Tự Tình không còn căng thẳng nữa, không đến khi cái bàn tay của cô được hắn thả ra lúc nào cũng không hay biết, không đến khi hắn cứ muốn kéo dài mãi nụ hôn này. Nụ hôn của hắn càng ngày càng êm dịu, đầu lưỡi giống như một kiến trúc sư năng động đang chỉnh sửa lại khoang miệng của cô vậy. Tiếp đó, bàn tay hắn đặt lên ngực cô, nâng một bên ngực lên, nhẹ nhàng xoa nắng. Cô ngây ngô run rẩy, Lôi Tuấn Vũ phảng phất nghe được tiếng tim đập của mình. Đây là loại cảm giác gì vậy? Hắn cảm thấy trái tim mình cũng đang run rẩy, nhảy nhót như bóng trăng mê người. Ảnh, Lôi Tuấn Vũ say mê cúi đầu vào ngực cô, miệng ngậm lấy một bên nhũ hoa, dịu dàng một lấy. Thành Tử Tình giật bắn người. Ảnh, trời ơi, cô đang làm gì thế này? Tại sao cô có thể hưởng thụ sự xâm phạm của người đàn ông vô liêm sỉ này như vậy? Cút đi, Thành Tử Tình cơ hồ khóc nấn lên tủi nhục. Hai tay cô hết sức đẩy hắn ra. Cô hoảng loạn cuốn quýt, nhặt quần áo đang vứt lung tung dưới đất lên che ngực. Phẫn nộ và tủi hổ làm cả người cô rung bắn lên. Thế nhưng, Lôi Tuấn Vũ đã lần trước được điều này. Hắn lắc người nhanh chóng nhào tới. Thoáng cái là đã áp chế được sự phòng bị của Tử Tình. Hắn kìm chặn lấy hai tay cô, mở rộng hai cánh tay của cô ra, rất tà ác. Quỳ dưới ngang người Tử Tình đang khiếp sợ dị thường kia. Cái miệng bất giác nhếch lên. Trong chớp mắt, dung mạo của Tử Tình và Kiều Chi Ảnh nhập vào nhau làm một. Lôi Tuấn Vũ toàn thân rúng động. Ánh mắt của hắn không còn kích động, hung tợn nữa mà trở nên đau đớn. Ảnh, nói cho anh biết tại sao. Giọng nói của Lôi Tuấn Vũ có phần mê man, có phần đau khổ. Chương 113, ngày 15 tháng 1, thời khắc cao trào. Thành Tử Tình ánh mắt trống rỗng nhìn hắn, đột nhiên trong lòng trở nên rối rắm. Hắn đang coi cô là người con gái khác sao? Một cô gái tên là Ảnh. Không, không thể nào. Lôi Tuấn Vũ, anh nhìn lại cho kỹ đi, tôi không phải là Ảnh, tôi là Lạnh Tử Tình, anh nhìn kỹ lại đi, đừng vậy mà, anh tỉnh táo lại đi. Tử Tình cố gắng trấn định, muốn thức tỉnh lý trí của hắn. Ánh mắt Lôi Tuấn Vũ đột nhiên có tiêu cự trở lại, trong khoảnh khắc liền trở nên âm lãnh, rồi kề sát vào mặt Tử Tình rít qua cả răng. Tôi đương nhiên biết cô là ai, bằng vào cái cơ thể này, chật chật. Lôi Tuấn Vũ lắc đầu nhìn ngực Tử Tình. Buông tay ra, Lôi Tuấn Vũ, anh sẽ hối hận cho mà xem. Làm nhục một cô gái yếu ớt, anh có còn là đàn ông được không? Tử Tình chỉ mắt ầm lên, nhưng giọng nói khào khào của cô nghe ra không có chút sức lực nào. Không lên bầu ngực bên kia của cô, Lôi Tuấn Vũ lại bắt đầu ra sức cắn mút. Á, đau quá, đau quá. Tử Tình rung lại bẫy, những chỗ bị cắn đều là dấu răng tấy đỏ lên. Đồ đàn bà chết tiệt, tôi muốn để cô biết cô hại tôi thảm hại thế nào. Lôi Tuấn Vũ hung hăng xé rách quần lót của cô, trong tiếng kêu khào khào của cô mạnh mẽ thúc vào. Lôi Tuấn Vũ chợt rúng động, hắn cơ hồ dùng cả trái tim đặt tại chỗ giao hòa giữa cơ thể hắn với cơ thể thuần khiết của cô. Hơn nữa, vào lúc hắn đụng phải lớp màng cách trở đó, hắn bỗng có một tia bối rối, muốn rút ra nhưng lại luyến tiếc không thôi. Khuôn mặt nhăn nhó đau đớn của cô làm trái tim hắn không ngừng nhảy nhót, lao đao nghiêng ngả. Hắn muốn nhổm dậy thì bị móng tay của cô hung hăng bấm lấy bị tai. Cảm giác đau đớn này làm cho cơ thể hắn khuây khỏa một chút, dường như nó trở thành chất giận cháy cho dục tình hừng hực của hắn, làm hắn không thể không cúi xuống, không lấy đôi môi ngọt ngào của cô để giảm bớt đau đớn của cô. Cảm giác được cơ thể cứng ngắc của cô, Lôi Tuấn Vũ cơ hồ ép buộc bản thân không được làm bất cứ động tác nào. Hắn nhẹ nhàng ngậm lấy vành tay cô, rồi xuôi theo cần cổ mạnh khảnh của cô thả lỏng ra, một chút nữa sẽ không còn đau đớn. Có cảm giác thấy cô do dự vài giây rồi mới từ từ thả lỏng thân thể, nhưng mắt của cô trước sau gì cũng không mở ra, răng cắn chặt lấy môi. Mà lúc này Lôi Tuấn Vũ đang phủ phục trên người Tự Tình, mặc dù tự trách móc bản thân, nhưng từng đáy lòng hắn có phần vui sướng, bởi vì hắn thực sự không ngờ chuyện làm hắn đau đầu suốt mấy ngày qua lại được chữa trị bằng phương thức này. Hắn lại rất sung mãn trong cơ thể của Tự Tình. Trời ơi, điểm này đã đủ để mọi tế bào trong cơ thể hắn nhảy múa lên rồi. Hắn nhất định phải bồi thường cho cô, bất luận là bao nhiêu tiền. Hắn biết đây là lần đầu tiên của cô. Đúng rồi, Tự Tình, chính là như thế. Ngoan, thả lỏng ra, cảm nhận sự tồn tại của anh. Lôi Tuấn Vũ không ngừng thủ thị những lời âu yếm, làm cô thả lỏng người ra. Tự Tình có hồ như ngừng thở. Những giọt nước mắt tủi nhục không ngừng trào ra từ đôi mắt đang nhắm chặt của cô. Lôi Tuấn Vũ bắt đầu từ từ nhấp nhô, nhìn cô cắn chặt môi đến ứa máu. Hắn nhẹ nhàng hôn lên đó, tách hai hàm răng của cô ra, thâm nhập vào khoang miệng của cô, ngăn cô tự làm đau bản thân. Mùi máu tươi càng kích thích giác quan của hắn. Bàn tay to của hắn đặt lên bụng cô, lấy nhiệt độ của lòng bàn tay phủ lên trên đó, giảm bớt sự co quắp của cơ thể cô. Dần dần, hơi thở của hắn càng lúc càng dồn dập, cơ thể của cô rất chặt kết, làm hắn không cách nào khống chế. Hắn biết đây là lần đầu tiên của cô, hắn biết cô không thể chịu đựng được động tác quá nhanh, quá kéo dài. Nhưng hắn bỗng phát hiện ra, cơ thể của cô giống như một khối nam châm hút chặt lấy hắn, làm hắn không tài nào khống chế bản thân. Da thịt hắn gọi sát lên da thịt của cô, làm hắn thậm phần hưởng thụ. Làn da cô rất đẹp, rất mịn màng. Nếu nói hắn trước đây mê mẩn những cô gái ngực to thì họ giống với Kiều Chi Ảnh, thì hiện giờ hắn thừa nhận làn da của Tự Tình đẹp hiếm có. Da thịt rắn chắc của hắn khi tiếp xúc với làn da đó trong giấy mắt bỗng trở nên hưng phấn. Tự Tình chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, nỗi tủi nhục và đau đớn vừa rồi đã làm cô tê dại. Cô thật muốn mình vĩnh viễn không mở mắt ra nữa. Thật sự là số phận đùa cợt con người mà. Dưới ngòi bút của cô, chuyện nhân vật nữ chính, yêu nam chính đã từng cưỡng bức mình cũng có. Chẳng lẽ mình lúc đó đã rùng mình mấy lần cũng là một loại dấu hiệu này sao? Cô thích cảm giác bị cưỡng bức này hay sao? Lạnh Tử Tình, ngươi tỉnh táo lại đi, hắn đang cưỡng bức ngươi đấy. Những lời âu yếm vẫn không ngừng nỉ non bên tai cô, có điều càng lúc càng dịu dàng, càng khiêu gợi. Ngoan nào, thả lỏng ra, cảm nhận sự tồn tại của anh đi. Ngoan nào, có thích không, có thoải mái không? Tự Tình lay động thân hình theo nhịp vận động của cơ thể hắn. Đột nhiên từng trận co thắt dội lên từ bụng dưới của cô. Cô sợ hãi vội vã khép chặt hai chân lại. Thế nhưng, làm thế nào cũng không thể giấu được sự kích động muốn tiếp cận với hắn gần hơn. Ừ, ngoan nào, Tuấn Vũ đột nhiên bị kẹp lấy, hưng phấn dị thường. Hắn kinh ngạc nhìn cô, phát hiện cô đang cao chặt mày lại, tự hồ như cố gắng áp chế lại cảm xúc của bản thân. Âm thanh mỹ hoặc lại vang lên bên tai cô. Thả lỏng ra nào, loại cảm giác này rất bình thường mà. Đừng áp chế nó, ngoan. Đầu lưỡi tà ác ngậm lấy vành tai cô, hôn một đường xuống cần cổ và xương quai xanh nhạy cảm của cô. Tiếp theo, hắn nghe thấy tiếng rên rỉ không nén được của cô bật ra, âm thanh rất nhỏ. Hắn động tâm, lại hôn tiếp xuống phía dưới. Vì thế, hắn nhìn thấy kiệt tác của mình trên ngực cô. Dấu hôn rõ mồn một kia, giống như những đóa hoa mai đang nở rộ trong tuyết trắng. Hắn nhẹ nhàng ngậm lấy chúng, dịu dàng liếm mút, một tay vuốt ve lên sườn bên kia của cô. Tự Tình hoàn toàn vì thủ đoạn của hắn hàng phục. Theo nhịp vận động của hắn, cô giống như đang nằm trên đám tơ lụa mềm mại, cảm giác tê dại như điện giật kia truyền xuống cơ thể cô. Tử Tình nhẹ ưỡng cằm, ưỡn ngực lên, cảm giác được sự âu yếm từ đầu lưỡi của Tuấn Vũ. Lôi Tuấn Vũ cũng bất giác mà tiếng rên rỉ của mình vào, phối hợp với tiếng nỉ non ngượng ngùng mà khàn khàn của cô. Ngực cô tuy không lớn, so với tiêu chuẩn của hắn còn kém cả nghìn lần, nhưng hắn dường như nếm không đủ. Sự mềm mại của làn da đó làm hắn không nhìn được mà mút mát lấy. Không biết từ bao giờ, tay của Tử Tình đã nắm lấy tay hắn để xoa nắng bầu ngực mình, giúp hắn làm cho cô thêm thoải mái. Rồi Thống Vũ đầu óc bị tình dục khống chế. Hắn rất lâu rồi không có loại hưng phấn, không cần lý trí này. Hắn căn bản là không rảnh để bận tâm. Hắn chỉ biết là hắn muốn cơ thể này mãnh liệt, giống như trước đây, hắn si mê cơ thể của Kiều Chi Ảnh vậy. Ảnh, em ngọt ngào quá, nói em yêu anh đi. Ảnh, ngoan nào, nói em yêu anh đi. Thống Vũ gia tân từng suất, cơ thể cường tráng của hắn xuyên vào trong cơ thể Tử Tình. Tiếng thở dốc nỉ non yếu ớt đáp lại. Em yêu anh. A, em yêu anh. Sau đó, một giọt lệ từ khóe mắt bỗng lăn dài. Không biết đã đạt đến bao nhiêu đỉnh cao, lâu đến nỗi Tử Tình cảm thấy mình cơ hồ bị gió thổi bay lên không trung. A, Lôi Tướng Vũ đột nhiên ôm chặt lấy hông cô, ra sức dập vào gầm lên một tiếng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.